siêu quẩy trường ca vk chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình yêu không phân biệt giai cấp tại quán bar lớn nhất Tokyo. Ba Kevin, cánh cửa lớn của quán bar bật mở, một người con trai với khuôn mặt tuấn tú, nhìn khuôn mặt khá hiền nhưng lại cực sắc, mũi cao, đôi môi luôn hiện hữu một nụ cười nhẹ khiến người ta có thể đoán được anh đang nghĩ gì. Dáng người anh rong ròng cao, mái tóc để hơi dài màu nâu hạt dẻ ôm lất cổ cao. Anh diện trên người một bộ đồ đắt tiền với chủ đạo là một màu trắng tinh khiết, áo sơ mi trắng cổ cao, khoác ngoài là một chiếc áo măng tô trắng cổ lông, quần tây trắng trang nhã, giày da hàng hiệu đắt tiền trắng, tay trái đeo một cái nấm nhỏ bằng kim cương lấp lánh, tay bên kia đeo một nấm kim cương và một nấm nhỏ hình chữ thấp đính pa lê. Anh bước đi những bước nhẹ nhàng nhưng thanh thoát và cũng đầy uy lực khiến những nơi anh đi qua đều thu hút ánh nhìn, sự chú ý của mọi người. Dường như sắc trắng mà anh đang khoác lên mình hoàn toàn tương phản với nơi chìm ngập trong bóng đen của dục vọng như thế này thì phải. Nó mang tới sự phản cảm của người khác dành cho anh. Bước một chút nữa, anh dừng chan lại trước một thằng trông to cao hơn anh, mặc độc một bộ đồ đen kịt trông có vẻ là cảnh vệ ở đây, anh hỏi. Quali Kevin, ông chủ của các ngươi có ở đây chứ? Ngươi là ai? Ta chưa thấy ngươi lui tới đây bao hát, tên cảnh vệ nhíu mày nhìn anh. Anh ca nói gì cả, chỉ rút từ trong túi áo măng tô ra một tấm thẻ độc một màu đen bóng dơ ra trước mặt cho tên kia xem. Anh là người ca thích lằng nhằng, rách việc phiền toái và càng là người ca thích nói nhiều nên anh chọn cách đó. Đúng như anh đoán, vừa nhìn thấy tấm thẻ tên bảo vệ im bặt, khuôn mặt nhăn nhó ban nãy giãn ra trông thấy, trán có lấm tấm vài giọt mồ hôi. Nếu ai ca nhớ thì có thể xem lại chép 12, phát súng của quá khứ, hiện tại và tương lai. Trong chép 12, 4 Kevin, Jen, Cunham cũng có một tấm thẻ đen y hệt như vậy. Và tác giả cũng xin nói thêm rằng tấm thẻ này chỉ có những người Kevin cực kỳ tin tưởng mới có, nó cực hiếm và chính xác thì nó chỉ có đúng 4 tấm và 4 người sở hữu nó là ai thì mọi người đều rõ tấm thẻ đó có thể tượng trưng cho sự có mặt của Kevin. Ông trùm nên cũng ca có gì khó hiểu khi tên cảnh vệ đó nhìn xong lại sợ hãi hư vậy. Ông chủ các ngươi có ở đây ca, anh hỏi lại một lần nữa và bắt đầu khó chịu vì sự lề mề của tên cảnh vệ. Ông chủ đang ở phòng VIP, một ạ tên đó lắp bắp nói. Anh khẽ gật đầu rồi bước đi một nước tới phòng mà tên cảnh vệ đã nói. Nhưng dù là người sở hữu tấm thẻ thì cũng đâu có muốn gặp là có thể gặp được. Ông trùm Kevin, dễ dàng vậy chứ, vì đơn giản, khi vừa đặt chân tới cửa phòng VIP. Một anh đã bị chặn lại bởi hai tên cảnh vệ khác, mặt đứa nào đứa nấy đều tỏa ra sát khí và trên trán có thể nhìn thấy một chữ. Sát, nhưng dù gì vẫn ca thể địch được với hàn khí anh tỏa ra. Anh hờ hững bỏ mặc mấy cái nhìn tóe lửa ca mấy thiện cảm của hai tên cảnh vệ, anh cứ thế bước qua chúng vào trong phòng. Đứng lại, hai tên cảnh vệ vỗ vai anh kéo lại. Nhóc con, biết đây là chỗ nào ca mà dám hống hách hả? Biến, một tên cảnh vệ giữ vai anh. Bằng một cái xoay tay và hất nhẹ của mình anh đã cho tên bảo vệ đầu tiên này nằm đo đất luôn ca mấy khó khăn cả. Nhẹ nhàng bật lên cao, nhân lúc tên thứ hai kia vẫn chưa định thần, hoàn hồn được với những gì xảy ra trước mắt mình vì tên bạn mình đã bị đánh gục một cách nhanh chóng, vậy là anh xoay nhẹ người cặp hai chân mình vào cổ hắn và... giáp, một cái anh đã tiễn tên còn lại này về với chúa cũng chẳng mất vất vả. Cạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh xoay tay nắm cửa và ngang nhiên bước vào bên trong trước sự ngang nhiên của một số vị khách. Đảo mắt quanh một vòng anh xác định được trong căn phòng sang trọng này có một vị khách tầm tuổi trung niên lạ hoắc và một con ả là lơi đáng tuổi chó ổng đang ngồi là lướt, trong lòng ông ta đầy khiêu dâm, bên cạnh còn có ba tên vệ sĩ cao to lực lưỡng và Kevin đang ngồi đối diện vào lão già. Brian, Kevin nhíu mày nhìn anh. Brian bước tới chỗ Kevin chẳng thèm đoái hoài gì tới ánh mắt khó chịu của lão già kia cùng ánh mắt thèm muốn, hám trai của con nhỏ kia. Tới sao ca gọi trước? Và cũng có cần đánh người của tôi đến chết luôn vậy ca? Kevin hất mặt ra ngoài. Chỗ hai tên bảo vệ đang chìm trong giấc ngủ ngàn ngu. Ai bảo họ ngáng đường tôi? Brian hất tay, nhẹ nhàng đặt mình xuống chiếc ghế ngồi cạnh Kevin trước ánh mắt ngạc nhiên của những người đối diện. Ấy, là do Kevin rất ghét người khác quá gần mình ngoài trừ hai thằng bạn thân kia ra. Máy con bồ của Kevin, nếu Kevin ca muốn thì cũng ca dám động vào đâu, mất mạng như chơi đó. Hát thì tôi hiểu cái tính ngông cuồng của cô ta giống ai, hóa ra từ cậu mà ra phải ca. Hai người đúng là, Kevin bỏ lửng câu nói, lắc đầu ngao ngán nhìn anh. Thì anh em mà, Brian nhún vai, Kevin, Cunham từ ngoài chạy vào. Sao vậy, Kevin hỏi, này tôi thấy tên bảo vệ có người lạ vào, ra đây lại thấy hai tên bảo vệ nằm chỏng chơ ở đấy nên. Anh Brian, Cunham khá ngạc nhiên. Chào em, Ryan cười hiền, gật đầu chào Cunham. Ca sao đâu, bảo người xử lý hai tên đó đi. À, việc còn lại ở đây nhờ cậu giải quyết nốt nhé, tôi đi với tên này chút, có gì cứ vào gọi tôi ở phòng đầy ý nhé. Kevin đứng dậy, chỉ tay về phía vị khách còn đang ngồi kia. Ok, Cunham gật đầu, rồi Kevin cùng Ryan bước đi ra ngoài và cả hai người đến cái phòng mà trước đây Kevin đã đưa Sandy tới. Phòng cấm, được đặt mãi phía sâu bên trong, cái phòng mà chỉ có người có tấm thẻ đen mới được vào và cũng là cái phòng lần đầu tiên hắn cho một đứa con gái đặt chân vào đây. Trước này mấy con bồ của hắn cũng tò mò muốn vào đó lắm nhưng chẳng bảo hắt hắn cho bước chân vào đâu, có hỏi hắn thì cũng chỉ nhận được cái nhìn khó chịu từ hắn và bị hắn đá luôn can tội tò mò, mà cứ nài nỉ hắn hoài là hắn chẳng nề nàng gì đâu, đập cho một trận và đá thẳng ra cửa cấm đặt chân tới ba luôn. Còn người con gái được đặt chân vào đây thì mọi người cũng biết là ai rồi đấy, khe khe. Đoạn hội thoại này được nói bằng tiếng Việt nhé, vẫn ca thay đổi gì nhỉ, Ryan nhìn một lượt xung quanh căn nhà rồi nói. Đã là tuyệt tác thì còn gì mà thay đổi nữa. Kevin cười ngạo nghệ, bước tới tủ rượu mang chai Sivo 24 năm cùng hai chiếc cốc được bỏ sẵn hai viên đá to tròn bên trong tới chỗ Ryan. Này, sao ca đi học? Ryan hỏi hắn, ca thích. Kevin hơi khựng lại một chút rồi cũng buông một câu thờ ơ tay rót rượu đưa cho Ryan rồi cũng đặt mình ngồi xuống cái ghế salon đối diện. Ca thích thật hay là sợ gặp Thanh Thanh? Ryan khẽ nhếch môi tạo ra nụ cười nửa miệng. Hừ, còn cười hả? Mi lừa ta còn gì, sao ca cho ta biết từ trước hả? Kevin rít lên, nhìn Ryan đầy tức giận. Ha ha, vậy mi chẳng bảo là ca ưa Nguyệt Hương sao? Vậy nên ta đứa Thanh Thanh sang cho mi thôi mà. Ryan cười, nhấp một ngầm rượu. Xùy, sao ca nói cho ta biết họ là hai người, Thanh Thanh có chị song sinh là Nguyệt Hương. Kevin lườm, như vậy mới thú vị chứ, thế đã chọn được chưa vậy? Trương Mỹ Thanh Thanh hay là Trương Nguyệt Mỹ Hương đây? Ryan cười thích thú, hừ, ca ai cả. Mà lúc trước vậy đâu là Nguyệt Hương đâu là Thanh Thanh. Nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kevin nhăn mặt hỏi, trong lời nói còn pha chút đe dọa. Ha ha ơ, thì lúc ở cạnh cô ấy là Nguyệt Hương, còn gặp Mi trong những lần tiệc tùng, dạ hội là Thanh Thanh. Và như Mi mới biết đấy, Thanh Thanh ca mang trong mình võ thuật nên những lần làm cái đó đều là Nguyệt Hương. Ryan giải thích, vậy ai là người tôi gặp hồi bé đấy? Kevin nhíu mày nhìn người đang cười cười đối diện mình. Ca biết, tự tìm đi, Ryan uống một ngụm rượu nữa cười đắc chí. Hừ, được lắm, cậu dám chơi tôi hả? Kevin nghiến răng ken két. Ha ha, ai bảo cậu ngốc thôi. Triệu Lý Thiên Long hãy quên cô bé đó đi, hát hãy tự hỏi mình xem giữa Trương Nguyệt Mỹ Hương và Trương Mỹ Thanh Thanh cậu chọn ai. Nhưng cậu cũng nên nhớ một điều rằng, hôn ước của cậu với Thanh Thanh là thứ ca thể chối bỏ được đâu. Ryan nhìn Kevin cười đầy ẩn ý, điên rồ. Dạ, tôi ca thể phụ Thanh Thanh nhưng đấy là... Kevin ôm đầu, nói một cách đau khổ, từ hát tới lúc đấy vẫn còn rất nhiều thời gian, hãy suy nghĩ đi, mai đi học đi, ca thể tránh mặt Nguyệt Hương cả đời được đâu. Ryan nhìn thằng bạn thở dài, ca, Kevin nhìn Ryan nhăn mặt, hai, yên tâm đi Thanh Thanh về Việt Nam rồi, ca phải lo đâu. Đi đi, ở cạnh nó và xác định tình cảm của mình, đừng ảo tưởng về cô nhóc năm xưa nữa. Ryan ngắm nhìn cái chất rượu màu vàng đâu đặc quánh nhưng lại rất bắt mắt đang quên vào cùng nước đá đang tan ra một cách thích thú. Kevin hoàn toàn im lặng, ca nói gì cả. Lần này tôi có thể bảo San San ca nhận cậu, bơ cậu đi nhưng sẽ ca có lần sau đâu. Tôi ca thể ép nó ca nhận cậu lần nữa thế là quá bất công với nó. Ryan ngửa cổ uống can chỗ rượu còn sót lại trong cốc đứng dậy và bước ra ngoài. Ryan bước ra ngoài bỏ lại thằng bạn ngốc khuôn mặt vẫn còn đang bần thân ông đầu tự dày vò lương tâm. Thật ca thể ngờ được rằng. Ông trùm Kevin, vàng danh khắp nơi, nổi tiếng là lạnh lùng tàn nhẫn, quyết đoán, thay bồ như thay áo, ca biết có bao nhiêu đứa con gái đã tự nguyện dâng hiến bản thân mình và cái giá đổi lại chỉ là một đêm với hắn mà hắn cũng chẳng thèm đoái hoài đến. Chỉ thích thú vờn vã họ chán chê rồi vứt bỏ như một món đồ chơi hết hạn ca hơn ca kém, ca ai qua lại được với hắn quá một tháng dù họ chấp nhận một cuộc tình tay ba của hắn. Ấy vậy mà lại vườn vào sợi tơ tình rồi ren, một vòng luẩn quẩn ca thể gỡ ra được. Trường KVK, ban 2, cấp kinh, nhóm 1. Kevin, sao mấy hôm trước nghỉ học hoài vậy? Chuyện ở ba bận vậy sao? Có cần tôi qua phụ giúp ca? Jen hỏi, ca sao, chẳng qua là lười thôi. Kevin khẽ lắc đầu, có gì thì cứ alo một tiếng nhá, dành tôi qua liền, dạo này bận quá. Sorry, Jen vỗ vai Kevin, ok, Cunham mày bị gì mà bần thần vậy? Kevin nhíu mày nhìn Cunham đang ngồi suy tư một cái gì đó rất ư là trầm ngâm. Ca có gì, chỉ là mấy chuyện gia đình thôi ý mà. Cunham cười, lắc đầu. Ây ây, chuyện gia đình thật hay là lại đang nhớ nàng Kiêu Min dậy. Zen vỗ vai Côn Ham cười tâu toét, Kiêu Min tới rồi. Mika bỏ cuốn sách đang đọc dở xuống khi nhìn thấy Kiêu Min bước vào lớp. Cách chương.